Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trọng thương. Dương An lạnh nhạt nói, vận khí ta không có như vậy cấp bậc A. Hà Chân Chân nhìn lấy Dương An, có chút đau lòng, nói, vậy dạng này đi, ta không đi quá xa, liền tại phụ cận tìm xem. Nhìn có không có nguồn nước. Dương An khẽ gật đầu, tâm lý không ôm hy vọng. Loạn thạch thôn chung quanh nước tư nguyên cũng không phong phú, có lẽ là vận khí tốt. Hà Chân Chân tại phụ cận tìm một vòng, thật đúng là tìm tới nước, chỉ là nàng không có cái chén, cũng không có hắn đựng nước đồ vật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hà Chân Chân xoắn suýt một hồi lâu, nói, nếu như ở quê hương liền tốt, có thể dùng phiến lá đựng nước, thế nhưng là, nơi này phiến lá quá nhỏ, trên phiến lá mặt cũng không có chống nước tầng, căn bản không có cách nào đựng nước. Hà Chân Chân muốn một hồi lâu, lấy tay nâng một số nước, ngậm trong miệng, sau đó, vội vã hướng trở về. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, chỉ bờ môi của mình, sau đó, đỡ dậy Dương An, hôn đi, đem miệng bên trong đầy nước đổ đến Dương An trong miệng. Đột nhiên bị nữ hài hôn, Dương An tâm thần nhảy một cái, lập tức, một cỗ trong veo nước tràn vào trong miệng. Dương An nghĩ, điềm điềm, thơm mát, rất đẹp, a. Hà Chân Chân đem nước đổ cho Dương An về sau, ngượng ngùng nói, Dương An, không có ý tứ, ta không có cái chén, không biết làm thế nào mới tốt. Nàng nói đến đây, sắc mặt đỏ rực, nói, Dương An, nếu như ngươi còn muốn uống, ta có thể giúp ngươi. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá, dù cho Hà Chân Chân nhiều ngậm một số nước, cũng không đủ bổ sung hắn thiếu hụt giọt xương. Sau đó, nói, Chân Chân, ngươi có thể dùng chân nguyên ngưng tụ đồ vật a, a. Hà Chân Chân kinh hô một tiếng, nói, Dương An, ta có phải cụng về lắm hay không a? Không có a, Dương An nói, hắn thanh âm nói chuyện rất thấp, lúc này, hắn vô cùng suy yếu, ta không cảm thấy. Hà Chân Chân nói, Dương An, cái kia ngươi chờ chút, ta lại đi giúp ngươi lấy nước. Dương An khẽ gật đầu. Hà Chân Chân nhìn Dương An liếc một chút, tâm lý lo lắng, lập tức vội vàng rời đi. Một lát sau, lại vội vàng chạy về đến. Lần này, nàng dùng tiên thuật chứa một ít nước trở về, nói, Dương An, ta cho ngươi ăn. Ha ha, Dương An lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, lại muốn hôn hôn sao? Hà Chân Chân xoắn suýt một chút, nhỏ giọng nói, ngươi thích không? Thích lắm, Dương An nói. Hà Chân Chân nghe vậy, ngậm một ngụm nước, sau đó, hôn Dương An bờ môi, cẩn thận đem nước đổ đến Dương An miệng bên trong. Mấy phút sau, Dương An nói, Chân Chân, ngươi cũng uống nước, tại bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, ta điều tức một chút. Hà Chân Chân gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, nói lời trong lòng, nàng cũng mệt mỏi. Lúc bắt đầu, Dương An mượn dùng nàng nguyên lực thi triển hai lần kiếm ý. Về sau, lại bất chấp nguy hiểm leo đến đáy vực. Tiếp đó, lại giúp Dương An lấy nước. Hà Chân Chân ngồi ở một bên nghỉ ngơi, yên tĩnh nhìn lấy Dương An. Đồng thời, chính mình vận chuyển tu tiên công pháp, khôi phục thể lực. Ước chừng qua một giờ, Dương An khôi phục một số thể lực, nói, tốt, chúng ta về nhà đi. Hà Chân Chân đứng lên, đỡ dậy Dương An, sau đó, nói, Dương An, ta đến cõng ngươi. Dương An khẽ gật đầu, trên mặt toát ra to như hạt đậu mồ hôi, da mặt hơi hơi rung động, nguyên bản cực kỳ sắc mặt tái nhợt nhiều một sợi đỏ tía. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An thần sắc, nói, Dương An, rất đau không? Ta Ta quá đần, không có việc gì. Dương An phun ra hai chữ, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không được. Hà Chân Chân không còn dám động Dương An, cứ như vậy vịn, nói, Dương An, này làm sao xử lý a? Nàng nghe người ta nói qua, cột sống xương gãy là không thể tùy tiện di động, thế nhưng là không di động, để Dương An ở tại núi hoang bên trong, hội càng thêm nguy hiểm. Dương An chậm khẩu khí, nói, Chân Chân, nếu như ngươi không chê, thì ôm ta đi thôi. Hô, Hà Chân Chân nhẹ ra một hơi, nói, ta là vợ ngươi, làm sao lại ghét bỏ, chỉ là, ta ôm ngươi, sợ tăng thêm ngươi thương thế. Dương An nói, không có việc gì. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, chậm rãi nói, Chân Chân, ngươi biết, ta không thể tu tiên, bây giờ, là một cái chánh thức phế nhân, liền người bình thường cũng không bằng. Hà Chân Chân đem tay nhỏ phóng tới Dương An bên miệng, nhu hòa nói, Dương An, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, còn có, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Sau đó, Hà Chân Chân vô cùng cẩn thận đem Dương An ôm, đi được vô cùng chậm chạp, sợ làm đau Dương An. Thế nhưng là, Dương An cột sống xương gãy nứt, cho dù là một cái hơi động tác nhỏ, cũng sẽ khiên động Dương An vết thương, để hắn đau đến không muốn sống. Dương An nằm tại Hà Chân Chân trong ngực, nhắm nửa con mắt, Hà Chân Chân có thể cảm giác được. Dương An toàn thân đều đang run rẩy lấy, nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Hà Chân Chân từng bước một tiến lên, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Nàng muốn nhanh lên đem Dương An đưa đến y quán, thế nhưng là lại không dám đi quá nhanh. Hà Chân Chân ôm Dương An đi 2 giờ, rốt cục đi đến đại đạo. Nàng nói, Dương An, chúng ta đi y quán đi. Dương An gật gật đầu, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Hà Chân Chân đem lỗ tai tiến đến Dương An bên miệng. Dương An gian nan phun ra một cái âm tiết. Tốt, hắn nghĩ, mặc dù mình hiểu y thuật, cũng giải chính mình tình huống. Bất quá, trong nhà không có chữa bệnh dụng cụ, cũng không có trừ độc dược vật, vẫn là đi y quán thì tốt hơn. Hà Chân Chân ôm Dương An đi đến đường lớn về sau, đụng phải trong thôn người làm ăn Trần Tam. Lúc này, Trần Tam kéo một số hàng hóa, đang chuẩn bị về thôn, nhìn thấy Hà Chân Chân chật vật hình dạng, kinh ngạc nói, Tân tức phụ, ngươi cái này là thế nào? Làm Trần Tam nhìn thấy Hà Chân Chân trong ngực Dương An lúc, hô to nói, ai nha, toàn thân đều là máu. Hắn còn sống không? Hà Chân Chân nghe xong lời này, tức giận nói, loạn nói cái gì đó. Hắn đương nhiên còn sống. Trần Tam nói, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, mau lên xe, ta đưa các ngươi đi y quán. Cái này, Hà Chân Chân xoắn suýt nói, hắn cột sống xương gãy, con đường núi này lại không tốt đi, vẫn là từ ta ôm đi. Trần Tam chấn kinh nhìn lấy Hà Chân Chân, hắn không cách nào tưởng tượng, một cô gái vậy mà có thể ôm một đại hán. Hắn hỏi nói, Dương An là thế nào thụ thương? Hà Chân Chân ngẫm lại, không có nói tu hành sự việc, ngược lại nói, chúng ta đi qua vách núi thời điểm, hắn vì cứu ta, theo trên vách núi té xuống. Cái này, Trần Tam trừng to mắt, chấn kinh nhìn lấy Dương An, lại nhìn một chút Hà Chân Chân, nói, là ngươi đem hắn theo vách núi bên kia gánh đi ra. Hà Chân Chân khẽ gật đầu. Trần Tam nói, đến, ta đến ôm hắn, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, không dùng, ta đến, dọc theo con đường này, nàng đã vô cùng cẩn thận. Dương An vẫn vô cùng thống khổ, nàng không muốn người khác ôm Dương An, lại cho hắn gia tăng thống khổ. Trần Tam nói, ngươi đã ôm hắn đi xa như vậy, khẳng định mệt chết, Vẫn là ta tới đi. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, trước không nói với ngươi, ta muốn đưa hắn đi y quán. Trần Tam nhìn lấy sắc mặt kiên định Hà Chân Chân, nói, vậy được, ta cùng các ngươi cùng đi. Trên đường đi, Trần Tam nhìn lấy Hà Chân Chân chậm rãi đi đi, hai tay ôm Dương An, phảng phất ôm với gian lớn nhất vật chân quý. Trần Tam hâm mộ nhìn lấy Dương An, nghĩ, hắn vận khí thật tốt, có thể vào tay tốt như vậy cô nương. Đồng thời, Trần Tam không cách nào tưởng tượng là dạng gì lực lượng chống đỡ lấy Hà Chân Chân, để một cái cô gái yếu đuối ôm một đại nam nhân đi hơn 10 dặm đường núi. Trần Tam biết, liền xem như hắn, cũng không làm được đến mức này. Lại đi ước chừng 3 giờ, rốt cục đi vào y quán. Y quán người nhìn thấy máu me khắp người Dương An, lập tức đem Dương An tiếp vào nặng chứng phòng bệnh. Sau đó, bác sĩ đối Hà Chân Chân nói, cô nương, hắn là nam nhân của ngươi à, nhanh đi cho hắn đóng tiền, chúng ta muốn làm giải phẫu. Đóng tiền? Hà Chân Chân tâm lý hơi hồi hộp một chút, xoắn suýt nói, bác sĩ, ngài có thể hay không cứu người trước, ta sẽ đem tiền trả lại bên trên, ta cam đoan. Bác sĩ lắc đầu, nói, theo quy củ, không giao phí, chúng ta không thể làm phẫu thuật. Hà Chân Chân đáng thương tích tích nói, bác sĩ, ta cầu ngài. Dương An nằm tại trên giường bệnh, bờ môi động động, lại không phát ra được thanh âm nào. Lập tức, lại tốn sức lực khí toàn thân, gõ gõ góc giường. Hà Chân Chân nghe được Dương An động tác, chạy đến Dương An bên người, đem lỗ tai tiến đến Dương An bên miệng. Dương An nói, chúng ta về nhà đi. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, không, Dương An, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nói, Chân Chân, không có việc gì, ta tình huống, ta tự mình biết. Bác sĩ thấy thế, nói, cô nương, ta nói câu lời trong lòng, thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Trần Tam nói, bác sĩ, cầu ngài giúp đỡ chút, tiền, chúng ta sẽ trả hết. Bác sĩ, ngài khả năng không biết, hắn là theo trên vách núi té xuống, mới ngã trở thành dạng, là nàng dâu đem hắn theo trên núi ôm ra, lại từng bước một đem hắn ôm đến nơi đây. Cái này, bác sĩ chấn kinh nhìn lấy Hà Chân Chân, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái cô gái yếu đuối vậy mà ôm một đại nam nhân đi mấy chục dặm đường. Bác sĩ sau khi hết khiếp sợ, cảm thán nói, cô nương, ta thật rất bội phục ngươi. Tốt, ta sẽ hết sức. Hà Chân Chân nghe vậy, mừng rỡ nói, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói, cô nương, người khác ôm hy vọng quá lớn. Bác sĩ nói xong, khiến người ta chuẩn bị phẫu thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mười mấy tiếng, bác sĩ sắc mặt mỏi mệt đi ra phòng phẫu thuật. Đối Hà Chân Chân nói, cô nương, chúng ta đã hết sức. Bất quá, thương thế hắn quá nặng, có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Hắn từ nay về sau thì đứng không dậy nổi. Hà Chân Chân biết Dương An tình huống, cũng có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, nàng nghe được bác sĩ chẩn bệnh về sau, vẫn vô pháp tiếp nhận. Dương An chuyển tới phòng bệnh về sau, Hà Chân Chân cho Dương An mua chút ăn cái gì, lại giúp Dương An lau thân thể một cái, không để ý tới nghỉ ngơi, lại vội vàng chạy về trong thôn. Làm Hà Chân Chân đi đến cửa nhà lúc, gặp Dương Mẫu đứng ở trong sân, trong nội tâm nàng xoắn suýt, không biết như thế nào mở miệng. Dương Mẫu nhìn thấy Hà Chân Chân, lòng có cảm giác, lo lắng nói, An Nhi ở đâu? Hà Chân Chân bình phục một chút nỗi lòng, nói, mẹ, hắn không có việc gì, thụ bị thương, hiện tại y quán. Dương Mẫu nghe vậy, nói, tại y quán, đi, chúng ta đi y quán. Hà Chân Chân lôi kéo Dương Mẫu tay, nói, Mẹ, ngài đừng nóng vội, ta trở về cũng là muốn cầm một số đồ giặt quần áo, lấy thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Mặt khác, nàng nói đến đây, nói không được, nàng biết Dương gia điều kiện không tốt, vì lấy nàng dâu, đã tiêu hết tất cả tích xúc, còn mượn một số nợ bên ngoài, căn bản không bỏ ra nổi y liệu phí dụng. Dương mẫu nghe vậy biết rõ ý, nói, người trước thu thập một chút, ta đi tìm thôn trưởng. Hà Chân Chân nói, mẹ, tìm người khác vay tiền, trước nhớ kỹ, chờ ta kiếm tiền, hội toàn bộ trả lại. Dương mẫu ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Hà Chân Chân đi vào phòng, thu thập một chút, đổi một thân quần áo sạch, thở dài một tiếng, nếu là hắn có thể tu tiên liền tốt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.